Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1253, chương 1253, kéo ra màn che chiến đấu. Thời gian vội vã trôi qua, trong nháy mắt đã qua sấp xỉ 2 tiếng đồng hồ, ngồi ở cạnh biển một khối đá lớn ở trên đường tu. Nhìn xa chỗ hải trung thần tốc đến gần hơn 10 chiến thuyền tàu chở khách. Khóe miệng toát ra một nụ cười, theo hắn vài cái thủ thế đánh ra, tức thì từng đạo nhanh như tia chớp thân ảnh, xuất hiện ở cạnh biển bãi cát lên, đường tiên sinh, theo tàu chở khách cập bờ, cả người vết thương chồng chất hỏa thần, thần tốc đi tới đường tu trước mặt, mặc dù hắn biểu tình nhìn không thấy, nhưng thân thượng tán phát hàn khí. Nói rõ hắn lúc này đã ở vào cực độ phẫn nộ bên trong. Thất bại, đường tu biểu tình tràn ngập đạm mạc, trong giọng nói đều tràn đầy vài phần lạnh ý. Hỏa thần nắm tay nắm chặt, nói ra, thất bại, thiên vu gia tộc thực lực, so với chúng ta dự đoán muốn cường đại hơn nhiều. Cho dù chúng ta toàn lực ứng phó, như trước không là đối phương đối thủ. Đáng hận nhất là Hắc Vu người của gia tộc phát hiện đối phương có viện binh chạy tới. Không chút nào trợ giúp ý của chúng ta, trực tiếp bỏ trốn mất dạng. Nếu không thì ta Thánh Hỏa tổ chức không có lớn như vậy tổn thất. Đường tu lắc đầu nói ra, theo ta được biết, Hắc Vu cao thủ của gia tộc đi trước thứ tư đảo nhân số cũng không nhiều. Như bọn họ xuất thủ tương trợ, chẳng những sẽ không giảm thiếu tổn thất của các ngươi, sợ rằng còn có thể gia tăng thật lớn. Nói như thế nào? Hỏa thần ngữ khí lạnh lẽo. Đường tu đạm mạc nói ra. Lần này thiên vu gia tộc ồ ạt đến, mục đích đúng là tàn sát Hắc Vu thành viên gia tộc. Mưu đồ bả, đem toàn bộ Hắc Vu gia tộc tàn sát hầu như không còn. Kết quả, bọn họ theo đệ nhất đảo đến thứ tư đảo, cũng không có phát hiện Hắc Vu gia tộc thành viên. Nguyên nhân đây, như Hắc Vu gia tộc một nhóm cao thủ ở thứ tư đảo hiện thân, tham dự vào chém giết bên trong, sợ rằng sẽ lập tức kích khởi thiên vu gia tộc cừu hận, sẽ khiến bọn họ cao thủ của gia tộc khí thế tăng vọt. Đến lúc đó ngươi cảm thấy, bọn họ hội từ bỏ ý đồ, có thể hay không đối với các ngươi đuổi tới cùng không nỡ. Điên cuồng sát lục, hỏa thần ánh mắt đông lại một cái. Thân trên, lên, tản mát ra cái kia cổ hàn ý giảm rất nhiều. Phía trước hắn cũng không nghĩ tới phương diện này, bởi vì mấy nghìn vị thủ hạ chính là tổn thất lệnh hắn đau lòng thiếu chút nữa thì chỉ còn hạ phẫn. Nộ, bây giờ nghe thấy đường tu lời nói này, hắn cảm thấy có đạo lý. Đường tu lần nữa nói ra, Thánh Hỏa tổ chức lần này chém giết chiến đấu là bởi vì tiếp nhận rồi 9 đạo Thánh Hỏa lệnh nhiệm vụ. Theo ta được biết, các ngươi Thánh Hỏa tổ chức phía trước đã từng tiếp thụ qua 2 lần 9 đạo Thánh Hỏa lệnh nhiệm vụ. Nói vậy phía trước 2 lần đó tổn thất cũng không so với cái này loại này tiểu chứ. Hỏa ẩn suy nghĩ một chút, cuối cùng mang theo vài phần phiền muộn tâm tình yên lặng gật đầu. Nói ra, đích xác so với hiện tại lớn rất nhiều. Nhất là lần thứ 2, kém chút làm chúng ta Thánh Hỏa tổ chức triệt để hủy diệt. Đường tu nói ra, cho nên, các ngươi đã tiếp thu ta thuê làm, nguyện ý khởi động 9 đạo Thánh Hỏa lệnh, sẽ làm xong tổn thất thảm trọng chuẩn bị. Đương nhiên, thu hồi của các ngươi cũng phi thường lớn, dù sao theo bắt đầu thuê làm các ngươi, mãi cho đến sự kiện lần này kết thúc, các ngươi sẽ đạt được 15 tỷ đô la Mỹ, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Đích xác, hỏa thần dưới đáy lòng nói thầm một tiếng, hắn hiện tại cũng không thiếu tiền, lần này sở dĩ đồng ý tiếp hạ đường tu thuê làm, chủ yếu nhất cùng lúc, chính là muốn luyện binh. Bà, đem, Thánh Hỏa tổ chức người yếu đều đấu loại, lưu lại đều là tinh anh cường giả. Theo về sau, hắn lửa giận trong lòng toàn bộ tiêu thất một cái khác nguyên nhân. là nhờ vào lần này tuy là tổn thất thảm trọng, nhưng những người còn lại càng thiếu. Nhất sau phân đến tiền tài liền càng nhiều. Hắn có tiền, nhưng hắn không chê nhiều tiền. Hỏa thần ngẩng đầu nhìn về phía đường tu, chăm chú nói ra, chúng ta thánh hỏa tổ chức ở thứ tư đảo tổn thất thảm trọng. Chiến đấu kế tiếp, sợ là chúng ta liền không thể tham gia. Đương nhiên, như các người cuối cùng thua ở thiên vu bộ tộc trong tay người, chúng ta cũng sẽ xuất thủ viện trợ. Đường tu lắc đầu nói ra, ta thuê làm các ngươi, cũng không phải khiến các ngươi tới xem náo nhiệt. Phía trước thứ tư đảo chiến đấu, nguyên bản ta là phải dẫn ta người cùng ngươi nhóm cùng nhau chém giết. Là các ngươi thấy không cần phải, cho nên mới cự tuyệt hảo ý của chúng ta. Mà các ngươi đi tới nơi này, chính là muốn trợ giúp ta bả, đem thiên vu gia tộc mọi người chém tận giết tuyệt. Cho nên, cùng bên ngoài đợi được chúng ta chiến bại các ngươi sẽ xuất thủ, chẳng bằng trực tiếp theo chúng ta chiến đấu với nhau. Ta cam đoan, kế tiếp chém giết, các ngươi thánh hỏa tổ chức sẽ không bị đến tổn thất quá lớn. Hỏa thần nhíu nói ra, nếu như chúng ta trực tiếp chạy trốn tới thứ sáu đảo, cũng sẽ không cần chúng ta xuất thủ. Đường tu nói ra, nhưng các ngươi không có trực tiếp chạy trốn tới thứ sáu đảo, là bởi vì ngươi nhóm sợ thiên vu nhất tộc cao thủ toàn bộ truy sát hướng thứ sáu đảo. Các ngươi đã chạy trốn tới nơi đây, liền cần cùng chúng ta kề vai chiến đấu. Cùng bên ngoài nói lưu lại là giúp chúng ta, chẳng bằng nói là bang chính các ngươi 20 tỷ USD. Như người cuối cùng nguyện ý thanh toán cho chúng ta 20 tỷ USD, ta nguyện ý xuất lĩnh thánh hỏa tổ chức toàn bộ thành viên cùng các ngươi kề vai chiến đấu, bả đem thiên vu nhất tộc cao thủ chém tận giết tuyệt. Hỏa thần không có trực tiếp cự tuyệt đường tu, mà là trả giá, trong giọng nói mang theo kiên quyết mùi vị. Đường tu chân mày sâu mặt nhăn, cố ý toát ra làm khó dễ thần sắc, lẳng lặng suy tư mấy phần đồng hồ, hắn mới gật đầu nói ra, 20 tỷ USD, đích thật là một khoản rất số lượng khổng lồ, nhưng bây giờ ta bất tiện cho các ngươi chuyển khoản, chỉ có thể đợi được trận chiến này kết thúc chi về sau. Lại bà, đem, còn dư lại 15 tỷ đô la Mỹ tụ vào tài khoản của các ngươi. Ok. Hỏa thần trong ánh mắt hiện ra một nụ cười, lập tức hướng về phía dồn dập xuống thuyền thánh hỏa thành viên tổ chức phân phó. Mệnh lệnh hắn nhóm hơi sau cùng đường tông đệ tử, cùng với hắc vu người của gia tộc cùng nhau, liên thủ vây công thiên vu gia tộc cường địch. Mịt mờ biển rộng bên trong, hơn 10 chiến thuyền tàu chở khách thần tốc hướng thứ 5 đảo phương hướng đi mà đến. Phía trước nhất tàu chở khách bong tàu lên, hắc bào lão giả cùng một người đồng bạn khác, hai người khoanh chân ngồi ở kia trong, lẳng lặng ngắm nhìn trước mặt biển rộng. Tộc ca, chẳng biết tại sao, ta bỗng nhiên có cảm giác sợ hết hồn hết vía, phảng phất chúng ta gần đối mặt nguy cơ sinh tử đại sự. Cái kia vị dáng dấp nhìn qua rất tuổi trẻ, nhất định giống như là một thanh niên nhân giống như cường già. Cao mày đối với tổ vu nói, tổ vu trầm mặc thêm vài phút đồng hồ, lúc này mới chậm rãi nói ra, nếu như không có từng trải thứ tư đảo chém giết, chúng ta toàn bộ rút lui còn không có vấn đề, nhưng ở thứ tư đảo lên, chúng ta thiên vu nhất tộc tộc nhân tổn thất thảm trọng. Hết thảy thành viên gia tộc tâm lý, tất cả đều nín lửa giận, như không đuổi tới những địch nhân kia, sợ rằng chúng ta không có biện pháp làm cho hết thảy tộc nhân phát tiết ra ngoài. Đúng vậy a, chúng ta vu tộc công pháp, như tâm tồn lửa giận mà không pháp phát tiết, sẽ ảnh hưởng tộc tâm trí của con người, đưa tới tu vi của bọn họ trì trệ không tiến. Đây cũng là vì sao chúng ta tộc nhân không ngừng bị thương tổn, chúng ta lại không biện pháp trả thù, do đó tuyển trạch hắc vu nhất mạch vì phát tiết đối tượng một trong những nguyên nhân. Danh tiếng, Đó Thanh Âm Thương Lão, khuôn mặt trẻ tuổi cường giả chậm rãi gật đầu nói. Tổ Vu bỗng nhiên nói ra, dựa theo Nguyệt Dương đưa tin, hắn hẳn là ở nơi này Cửu Liên trại thứ 5 đảo Dương Đảo. Nhưng là những địch nhân kia đã chạy trốn tới Dương Đảo. Nguyệt Dương đâu? Lẽ nào hắn đã xảy ra chuyện? Không tin tưởng, trong lúc nhất thời, hai người tất cả đều trầm mặc xuống. Tuy là trong lòng bọn họ mơ hồ có chút bất an, nhưng vẫn kiên trì lấy truy sát địch nhân. Đang ở thứ tư đảo trên, lên, chém giết thời điểm, người của bọn họ nhận thấy được Hắc Vu gia tộc Vu sư tồn tại. Bọn họ quyết định giết thượng đẳng ngũ đảo, cùng lúc cũng bà, đem, những thứ kia thánh hỏa thành viên của tổ chức giết chết. Còn muốn tìm đến Hắc Vu người của gia tộc, đem hắn nhóm cũng chảm thảo trừ căn. Phía trước, thứ năm đảo đã mơ hồ xuất hiện. Tuy là nhìn qua có chút mơ hồ, nhưng hai người đều đã thấy mục đích chỗ. Cũng chính là nguyên nhân đây. Tàu chở khách ở trên bầu không khí biến được phá lệ ngưng trọng. Sát ý ngập trời hầu như ngưng tụ thành thực chất lệnh nhiệt độ của nơi này nếu so với chu vi thấp. Vài độ, mọi người, bỏ thuyền lên đảo. Tổ Vu chậm rãi theo bong tàu trên. Lên, đứng lên. Theo cái kia thanh âm già nua truyền ra, tức thì từng đạo mũi tên nhọn thân ảnh, theo hơn 10 chiến thuyền tàu chở khách trên, lên, sao đi ra ngoài. Trong chớp mắt bãi cát vị trí, liền bị hơn 10 vị thiên vu gia tộc cao thủ chiếm giữ. Đồng thời cảnh giới đứng lên, phóng hỏa, đốt cháy cả tòa đảo. Tổ Vu trong tay pháp trượng huy động, từng đảo sông thiên hỏa trụ hướng phía trên rừng cây phóng đi. Mà đủ hơn 2.000 vị thiên vu nhất tộc cao thủ. Toàn bộ cách thuyền lên bờ. Lúc này đây cùng thứ tư đảo thời điểm bất đồng. Hiển nhiên là đã làm xong toàn lực đánh một trận chuẩn bị. Thứ tư đảo thời điểm. Bọn họ người xuất động cân nhắc không đủ ngàn người. Mà bây giờ, cứ việc đã có 200-300 người chết trận. Nhưng số lượng ở hơn 2.000 người, điều này nói rõ toàn bộ thiên vu nhất tộc cường giả. Hầu như toàn bộ đi tới nơi này, là sát ý, cũng là bền lòng, lửa cháy lan ra đồng cỏ hỏa hoạn, ở không pháp thôi động hạ điên cuồng lan ra kéo dài. Thứ năm đảo Sơn Lâm mặt nạ chiếm giữ cả hòn đảo nhỏ 3/4. Nguyên nhân đây, toàn bộ thiên không đều bị liệt hỏa nhuộm đỏ, giết. Chấm ngoặc kép, thiên vu nhất tộc cao thủ, cố gắng hết sức tránh né ở liệt hỏa thiêu đốt, nhằm phía đã xuất hiện địch nhân. Đường Tu đứng ở đảo trung ương những tòa 2 tầng hoa viên căn nhà lớn lầu đình. Nhìn đầy ngày ép tới gần hỏa quang, trong ánh mắt toát ra cười nhạt thần sắc. Hắn chỗ ở vị trí, phương viên 2 cây số bên trong đều là cốt thép xi măng chế tạo khu cư ngụ. Cho nên, mặc dù là hỏa hoạn thiêu hủy như thế nào đi nữa lợi hại, cũng sẽ không mang cho bọn họ bất kỳ uy hiếp gì. Bất quá, hắn nhưng thật ra thương cảm bắt đầu thánh hỏa người của tổ chức. Bởi vì 60% trở lên thánh hỏa thành viên tổ chức, tất cả đều giấu ở rừng rậm mỗi bên chỗ. Hỏa hoạn tuy là không thể cho hắn nhóm mang đến thương tổn, nhưng lại có thể đem hắn nhóm làm cho không thể không hiện thân đối phó với địch. Giết đi, liều mạng giết đi, các người bính sát càng khốc liệt hơn. Ta Đường Tông đệ tử cùng Hắc Vu gia tộc thành viên mới có thể giảm thiểu uy hiếp. Đường Tu đáy lòng nảy sinh ác độc, ánh mắt quang mang không ngừng lóe lên. 20 phút sau, làm Đường Tu xem đều hỏa thần dường như nhanh như tia chớp hướng hắn tới rồi. Tức thì lớn tiếng quát lên, mọi người nghe lệnh, chuẩn bị tàn sát thiên vu nhất tộc địch nhân. Trần Chí Trung, ngươi dẫn dắt một nhóm người, cho ta vây công thiên vu nhất tộc 2 vị kia cường giả. Nhớ kỹ, không yêu cầu các ngươi đánh chết bọn họ, chỉ yêu cầu các ngươi ngăn chặn bọn họ. Đúng, Trần Chí Trung hét lớn một tiếng. Lập tức mang theo hơn 20 vị Đường Tông cường giả bắn vọt đi ra ngoài. Đường Tu lần nữa quát lên, Đường Quang, Đường Ám, hai người các ngươi nhất minh nhất ám, đánh lén hai vị kia cường địch, hết khả năng dành cho bọn họ trọng thương, hoặc đánh chết bọn họ. Đúng, theo trong không khí khí lưu biến hóa, hai người trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Đường Tu sâu hấp một hơi, ở hỏa thần bắn vọt đến trước mặt hắn về sau, thân hình thoát một cái, thần tốc hướng chém giết điên cuồng nhất một cái phương hướng đánh tới. Đồng thời quát lên, hỏa thần, làm cho người thả của các ngươi mở tay chân giết địch. Hôm nay là Tĩnh Dạ sinh nhật, cầu chúc phúc, cầu thanh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.